Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. Lily lắc lắc đầu, thạch nồi truyền nhiệt không được dùng, thạch nồi thiêu cái thủy đều đến nửa ngày mới thiêu đến. Khai, nếu là dùng để xào rau khẳng định không được. Nàng nhìn có điểm trầm mặc Tiêu Văn, liền biết nồi sắt ở thế giới này quá khó làm. Tìm được quặng sắt thạch cũng không cũng đủ điều kiện làm nghề nguội làm nồi. Cho nên nàng lại nói, nồi sắt không cần ngươi lo lắng. Ta nghĩ cách lộng một cái. Tiêu Văn lại trầm mặc một chút. Mới mở miệng nói, ngươi nghĩ cách lộng một cái. Vẫn là giống như trước như vậy trống rỗng biến ra sao? Lily bị dọa sợ, nàng khiếp sợ nhìn Tiêu Văn. Ấp úng không biết như thế nào giải thích. Không riêng gì Lily dọa sợ, ngay cả phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng sợ hãi. Ngọa tao nói tốt xã hội nguyên thủy người đơn thuần không làm ra vẻ đâu. Như vậy cơ chí là muốn hù chết người nha. Không hổ là ta nam thần, lập tức liền đem chủ bá đế cấp sốc. Si hán mạt, chủ bá thật đáng thương. Bất quá phát sóng trực tiếp hệ thống cũng không có cấm chủ bá hướng dân bản xứ thổ lộ hệ thống tồn. Tại đâu, dù sao nói cũng không sợ, các ngươi khoa học kỹ thuật không làm gì được phát sóng trực tiếp hệ thống lạp. Tiêu Văn nhẹ nhàng thở dài. Lily, ta tuy rằng không biết ngươi những cái đó hiếm lạ cổ quái đồ vật là từ đâu tới. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể cẩn thận một chút, ta có thể phát hiện, nói không chừng người khác cũng có thể phát hiện, cũng không phải tất cả mọi người là cẩu thả. Chỉ là nơi này mọi người bởi vì chịu sinh tồn bối rối. Rất nhiều chuyện đều không quá nguyện ý đi nghĩ nhiều. Đều đem sở hữu tâm tư cùng tinh lực đặt ở như thế nào điền no cái bụng thượng. Lily trong lòng vẫn là có điểm bất an. Nói chuyện thanh âm đều nhỏ đi nhiều. Ngươi là như thế nào phát hiện? Tiêu Văn bất đắc dĩ cười cười. Trong nhà trống rỗng nhiều rất nhiều vật nhỏ. Ta nơi nào sẽ phát hiện không được. Hơn nữa ngươi đưa ta cung tiễn chế tác công nghệ như vậy phức tạp. Nơi nào là ngươi một cái giống cái có thể đơn độc làm được. Như vậy rõ ràng sơ hở, cũng liền hống hống những cái đó dễ dàng tín nhiệm nàng không có gì tâm cơ hơn nữa đối cung tiễn. Tài chất không chút nào hiểu biết bình thường thú nhân. Lily nhìn Tiêu Văn trên mặt cười, nguyên bản dẫn theo tâm cũng thả lỏng rất nhiều. Không giống vừa mới như vậy sợ hãi. Đương Tiêu Văn hỏi những cái đó trống rỗng xuất hiện đồ vật là thứ gì khi? Nàng còn có tâm tư cười nói. Là ta quê nhà bên kia tương đối thường dùng đồ vật nàng ở phát sóng trực tiếp hệ thống thương. Thành đổi đều là hiện đại xã hội tương đối thường thấy giá thấp cách đồ dùng sinh hoạt. Tiêu Văn như suy tư gì gật gật đầu. Sau đó chần chờ trong chốc lát, nhỏ giọng hỏi, Lily, ngươi nói ngươi tưởng về nhà. Lại nói quê của ngươi rất xa, ngươi có phải hay không muốn dựa vào ngươi kia thần kỳ bản lĩnh về nhà? Đi trở về liền không thể lại đã trở lại sao? Tiêu Văn lời này nói được có chút hàm hàm hồ hồ. Nhưng Lily lại nghe đã hiểu, nàng không thể phủ nhận chính là chính mình sau khi nghe xong giữa lưng trung phi thường kinh ngạc. Bởi vì Tiêu Văn trừ bỏ trực tiếp đoán ra phát sóng trực tiếp hệ thống. Mặt khác không sai biệt lắm đều đoán đúng rồi, nàng thật là muốn dựa vào phát sóng trực tiếp hệ thống về nhà. Hơn nữa thời không chi môn là đơn hướng, chỉ có thể sử dụng một lần, trở về hiện đại sẽ không bao giờ nữa khả năng tới thú nhân thế giới. Nghĩ đến đây, Lily nhìn trước mắt chính mục hàm thấp thỏm tóc vàng thanh niên. Trong lòng buồn bã, lại có chút không tha, Lily không nói lời nào. Tóc vàng thanh niên tựa hồ ý thức được cái gì, lộng lẫy con ngươi dần dần ảm đạm xuống dưới, cổ họng hự xích nói, kia, Lily nếu thật sự rất muốn trở về, ta có cái gì có thể giúp ngươi sao? Giấu bé anh nam thần ngươi như vậy ta cảm thấy hảo ngược nha. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết ái ngươi liền phải học được buông tay sao? Trong lúc vô tình bị nam thần thượng một khóa kêu chủ bá đừng như vậy nhẫn tâm sao? mang theo nam thần cùng nhau đi cũng có thể nha. Dù sao mặc kệ cách rất xa, đều có thể thông qua ở hệ thống thương thành mua đạo cụ trở về nha. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng không biết Lily là hiện đại xã hội xuyên qua quá khứ. Đương nhiên cũng liền không biết cái này bị đầu nhập đến thú nhân thế giới phát sóng trực tiếp hệ. Thống ở Lily mở ra thời không chi môn rời đi thú nhân thế giới sau liền sẽ thoát ly nàng tiếp tục. Lưu tại thú nhân thế giới tìm kiếm tiếp theo cái chủ bá. Bọn họ đều cho rằng Lily là thú nhân thế giới dân bản xứ giống cái. Chỉ là thế giới quá lớn, Lily ra khoảng cách tác á bộ là quá xa, mà Lily nhìn trước mắt rõ ràng khổ sở đến muốn chết rõ ràng phi thường luyến tiếc nàng lại cố tình. Săn sóc nói muốn giúp nàng tóc vàng thanh niên, lập tức liền đóng cửa phát sóng trực tiếp, hít sâu một hơi, hạ quyết tâm sau, đối Tiêu Văn lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Nột, Eddie, nếu ngươi hảo hảo biểu hiện nói, chờ ta đi thời điểm, ta sẽ suy xét mang ngươi cùng nhau về nhà. Tiêu Văn diễn kịch diễn lâu như vậy. Vì cái gì, còn không phải là vì nữ chủ này một câu. Cho dù nữ chủ còn chưa hoàn toàn tín nhiệm đem phát sóng trực tiếp hệ thống tồn tại nói cho hắn. Nhưng tin tưởng khoảng cách cái này mục tiêu cũng không xa. Hắn đang nghe Lily nói sau, nguyên bản ánh mắt ảm đạm xuống dưới hai tròng mắt tức khắc bị thắp sáng. Lộng lẫy đến giống hai viên sáng ngời ngôi sao, nhìn một lần nữa khôi phục sức sống đại sư tử, Lily cũng không tự chủ được vui vẻ cười. Từ Tiêu Văn cùng Lily ngả bài một nửa sau, Lily từ hệ thống thương thành đổi thứ gì liền lại không tránh đi quá Tiêu Văn. Mà có Tiêu Văn hỗ trợ đánh yểm trợ, Lily đổi đồ vật cũng không cần quá mức che che giấu giấu. Cái này mùa đông dựa vào Tiêu Văn thực lực cùng Lily đổi đồ vật. Hai người quá đến thập phần thoải mái, mà tác á bộ thông minh, bởi vì Tiêu Văn dẫn theo săn thú đội ở tác á trên núi săn thú cũng đủ lẫm thú cùng ngắt lấy trở về. Rất nhiều dưa thảo, cái này mùa đông trong bộ lạc người cũng đều quá thật sự giàu có. Cũng không có thể nhược ấu tể hoặc là giống cái bị đông chết. Bộ lạc sinh hoạt trình độ thẳng tắp bay lên lệnh Tiêu Văn ở bộ lạc danh vọng cùng địa vị cũng thẳng tắp bay lên, trên cơ bản tất cả mọi người kỳ vọng từ Tiêu Văn tới làm đời kế tiếp tộc trưởng, dẫn theo tác á bộ lạc đi hướng càng cường thịnh con đường. Ở một cái mùa đông khó được trong thời tiết, trong bộ lạc người tổ chức lửa trại tụ hội, trừ bỏ tuần tra thú nhân ngoại. Cơ bản bộ lạc sở hữu thú nhân đều tham gia trận này lửa trại tụ hội. Liền á thú cùng giống cái đều ăn mặc từ lẫm thú kia ấm áp da lông làm thành quần áo đỉnh gió lạnh. Đi ra ra môn, Tiêu Văn cùng Lily làm bộ lạc nhân vật phong vân. Tự nhiên là muốn tham gia này lửa trại tụ hội. Bọn họ vừa xuất hiện, cũng tức khắc khiến cho toàn trường nhiệt liệt hoan nghênh cùng chú ý. Loại này lửa trại tụ hội cuồng hoan chỉ có ở bộ lạc thực giàu có thời điểm mới có thể cử hành. Đặc biệt là mùa đông, tổ chức loại này lửa trại tụ hội liền ý nghĩa này một cái mùa đông bộ là có thể bình yên vượt qua. Bởi vì ở rét lạnh mùa đông, có thể thiêu đốt sưởi ấm củi đốt là chân quý, tham gia người đều ở cuồng hoan. Cho dù là không tính toán tham dự trong đó Tiêu Văn cùng Lily cũng bị này cuồng hoan không khí kéo lên, bị người lôi kéo cùng vây quanh lửa trại sướng thú nhân thế giới truyền lưu thực quảng cầu nguyện ca. Nhảy kỳ thân vũ, phá lệ náo nhiệt, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé, nhưng mà tác á bộ gặp nạn đến một hồi cuồng hoan qua đi. Lại là nghênh đón một hồi đại chiến, năm nay mùa đông phá lệ rét lạnh, so năm trước muốn lãnh vài lần. Nếu không phải Tiêu Văn dẫn theo săn thú đội thượng rất nhiều lần tác á sơn, chỉ sợ tác á bộ lạc vẫn là muốn như nguyên tác chung như vậy đông chết đói chết không ít người. Nhưng tác á bộ dừng ở Tiêu Văn dưới sự trợ giúp cái này mùa đông dự trữ cũng đủ. Mặt khác bộ lạc lại không có tốt như vậy vận khí. Thượng một lần náo nhiệt lửa trại cuồng hoan chung quy là bị láng giềng bộ lạc phi ưng thú nhân phát hiện. Hơn nữa tin tức truyền đi ra ngoài, vì thế chung quanh mấy cái bộ lạc người đều biết Tác Á bộ lạc cái này mùa đông có phong phú dự trữ. Chung quanh láng giềng mấy cái bộ lạc đông chết chết đói không ít người. Bọn họ đem tham lam ánh mắt đặt ở vừa mới còn cử hành cuồng hoan lửa trại tụ hội Tác Á bộ lạc trên. Người, đối này sớm có đoán trước Tiêu Văn trừ bỏ làm bộ lạc các thú nhân tăng mạnh tuần tra cùng đề phòng. Chuẩn bị đối phó với địch ở ngoài, cũng không còn hắn pháp, trận này lửa trại tụ hội là bộ lạc người tự phát tổ kiến. Tiêu Văn biết sau này lửa trại tụ hội đã bắt đầu rồi. Tưởng ngăn cản cũng không còn kịp rồi. Hơn nữa lấy thú nhân về điểm này đơn giản ý tưởng. Cùng bọn họ nói cái gì tổ chức tụ hội khả năng sẽ đưa tới đói khát tham lam hàng xóm bộ lạc linh. Tinh nói, bọn họ cũng không tin a. Vì thế Tiêu Văn chỉ có thể dựa vào chính mình ở trong bộ lạc uy tín cùng quyền lực làm các thú nhân tăng mạnh cảnh giới. Sau đó quả nhiên không ra hắn sở liệu, Tác Á bộ lạc chung quanh kia mấy cái nghe nói, cùng Tác Á bộ lạc quan hệ thực hảo, bộ lạc liên hợp phái rất nhiều thú nhân tiến đến đánh cướp. Tác Á bộ lạc nội vốn đang cảm thấy Tiêu Văn là tưởng quá nhiều các thú nhân ở phát hiện đột kích địch nhân sau, tức khắc đối Tiêu Văn thần cơ diệu toán bội phục sát đất. Không dám không tin nữa hắn nói. Chờ Tiêu Văn dẫn theo Tác Á bộ lạc các thú nhân đánh đuổi mặt khác bộ lạc liên hợp công kích. Hắn ở bộ lạc uy tín là có thể đủ toàn diện siêu việt tộc trưởng. Trở thành bộ lạc tộc nhân cảm nhận chung đại anh hùng. Hoàn thành nguyên chủ SD cuối cùng một cái tâm nguyện. Tiêu Văn tuy rằng tính toán ở trong trận chiến đấu này làm cho toàn bộ lạc người mặt nhi bày ra. Chính mình cường đại thực lực. Nhưng cũng không muốn cho Tác Á bộ lạc các thú nhân có điều tử thương. Rốt cuộc ở chung lâu như vậy, hắn đối Tác Á bộ lạc này đó các thú nhân chính là cảm quan cũng thực không tồi. Không nghĩ tới vì hoàn thành nhiệm vụ đưa bọn họ trở thành có thể không pháo hôi. Vì thế đào bẫy dập thiết mai phục linh tinh chiến lược tính bố trí là một chút không thiếu. Này đó âm hiểm chiến trước chuẩn bị là cái này chỉ biết biến thân dã thú ngao ngao ngao đi phía. Trước xung phong liều chết thú nhân trong thế giới còn không có xuất hiện quá. Vì thế những cái đó biến thân dã thú ngao ngao ngao hướng Tác Á bộ lạc xung phong liều chết mà đến. Mặt khác bộ lạc đánh cướp các thú nhân xem như tao ương. Không sai biệt lắm xông vào trước nhất mặt cường tráng thú nhân đều lọt vào bọn họ bố trí tốt bẫy. Dập, thực lực cường thú nhân có thể từ bẫy dập bò ra tới tiếp tục xung phong liều chết. Nhưng khẳng định cũng là bị thương thực lực đại suy giảm mà ni may mắn không rớt nhập bẫy dập các. Thú nhân cũng bị những cái đó bẫy dập sợ tới mức không có xung phong dũng khí. Tác giả có lời muốn nói, tuyển đệ nhị loại cấu tứ so đệ nhất loại cấu tứ người nhiều. Cho nên trước viết đệ nhị loại cấu tứ, lại viết đệ nhất loại hào. Tất cả mọi người đều nghĩ lầm đệ nhất loại cấu tứ cùng mặt thế văn rất giống. Kỳ thật không phải rất giống lạp, bởi vì nữ chủ là cái cổ đại người. Tiêu Văn đối nữ chủ nói chính mình là xuyên qua nàng cũng không hiểu xuyên qua này vừa nói nha. Hơn nữa nguyên chủ nam xứng cũng không phải thật sự cha nam môn sơ. Nhiệm vụ linh một vài. Hết chương.